Gần đây có một vài tố cáo liên quan đến cô, cho nên cô có thể nói chuyện với tôi một lát không? Sở Trường Dương thấy Miêu Bách không nói nữa thì nhìn về phía bà ta. Dương Cầm há miệng, cơ thể mềm nhũn. Tôi vẫn luôn dạy theo giáo trình, sao có thể tố cáo tôi được? Chắc chắn là vu oan. Sở Trường Dương, đừng nên tin vào những tin tức nhảm nhí đó. Có sinh viên tố cáo bà nhận quà, lấy tiền. Chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn tới Đại học thành phố Giang. Tôi cảm thấy có lẽ nghề giảng viên đại học không hợp với cô. Sở Trường Dương nhìn Dương Cầm với ánh mắt sâu xa. Sở Trường Dương, ông nghe tôi giải thích đi. Dương Cầm nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng đứng dậy. Tôi thật sự từng nhận một vài món quà của sinh viên, nhưng những món quà kia đều do các sinh viên tự muốn tặng tôi mà. Thế à? Sở Trường Dương cười lạnh. Sinh viên tự nguyện tặng ư? Sinh viên tặng quà, cô sẽ chăm sóc tốt hơn một chút. Sinh viên không tặng quà, cô sẽ ác ý hãm hại, đúng không? Tôi không có. Tôi chưa từng ác ý hãm hại ai cả. Tôi đối xử với sinh viên của mình rất tốt. Không tin ông có thể vào trường hỏi thăm thử. Tôi có một sinh viên tên là Lâm Thần Phong. Lát nữa sẽ qua đây làm chứng giúp tôi. Dương Cầm luống cuống. Không có. Cô còn dám nói không có. Sở Trường Dương nổi giận, mắng chửi ngay trước mặt mọi người. Cô đối xử với sinh viên thế nào? Cô đối xử với Đường Ân thế nào? Cô đối xử với Kỳ Du Du thế nào? Trong lòng cô không biết sao? Thân thể bà ta cứng đờ, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Miêu Bách ở xa xa, vội nói. Tôi thật sự đối xử với Đường Ân rất tốt. Tuy bình thường ít quan tâm nhưng chưa từng cố tình nhắm vào cậu ta. Còn Kỳ Du Du thì tôi có chút thành kiến với cô ta vì cô ta trộm kinh phí hoạt động của hội sinh viên. Nếu không trộm kinh phí hoạt động, tôi cũng sẽ không đối xử với cô ta như thế. Nói bậy! Sở Trường Dương chỉ vào Dương Cầm, vẻ mặt lạnh lẽo. Kỳ Du Du có trộm kinh phí của hội sinh viên không? Bản thân cô không rõ ư? Cục cảnh sát đã gửi tài liệu qua từ lâu, cô còn muốn nói hưu nói vượn ở đây à? Chẳng lẽ Trần Diệu Tổ không nói với cô? Hay rõ ràng cô biết mà không muốn thừa nhận? Sắc mặt Dương Cầm trắng bệch, còn muốn cố giải thích, nhưng hoàn toàn không có cơ hội để bà ta giải thích. Nói, cuối cùng cô có biết tiền kia là ai trộm không? Sở Trường Dương nổi giận tiến lên một bước. Sắc mặt Dương Cầm tái nhợt như tờ giấy, lảo đảo lùi về sau hai bước. Nếu cô không biết, vậy bây giờ tôi nói cho cô biết. Người trộm kinh phí của hội sinh viên hoàn toàn không phải là Kỳ Du Du, mà là một nữ sinh tên Lý Xuân Nam trong lớp của các người. Sau khi cục cảnh sát điều tra ra từng hỏi Kỳ Du Du có muốn công khai chuyện này không, cuối cùng sinh viên Kỳ Du Du tốt bụng, không muốn khiến Lý Xuân Nam mất mặt, nên mới không tố cáo cô ta. Cô không biết chuyện này ư? Dương Cầm co người, mặt cắt không còn giọt máu. Cô biết, chắc chắn là cô biết, nhưng cô không hề nói ra, vì Lý Xuân Nam tặng cô một cái túi sách đắt tiền hơn 10.000 tệ. Tôi nói đúng không? Sở Trường Dương gần như quát to, chất vấn. Bà ta đặt mông ngồi xuống ghế, mặt xám như tro tàn. Cặn bã, bắt đầu từ ngày mai, cô không cần đến trường Đại học thành phố Giang làm việc nữa, lo mà nhận điều tra đi. Sở Trường Dương lạnh lùng nói. Dương Cầm biết, lần này thật sự xong rồi. Lý do bà ta quan tâm Vương Nhụy trong trường như thế là vì ba cô ta cho bà ta không ít lợi lộc. Bây giờ bị người ta đào ra, bà ta còn giải thích thế nào nữa? Sắc mặt của Tôn Kỳ và Vương Tử Thư cũng trở nên cực kỳ khó coi. Mấy nhân viên cảnh sát đã đi tới, nhỏ giọng nói. Hai người các cô bị tình nghi cố ý đả thương người khác, bây giờ sẽ xử phạt hành chính. Mời đi bên này. Tay chân Tôn Kỳ và Vương Tử Thư như nhũn ra, bị kéo ra ngoài. Miêu Bách nhìn cảnh này, khẽ thở dài. Đúng là mặt dày mày dạn mà. Phó thị trưởng Vương đứng lên. Nếu nói mặt dày mày dạn thì ai mà hơn ông chứ? Chiều nay tôi phải đi thị sát công việc mà lại bị ông bắt đến đây. Ông còn nói người khác mặt dày mày dạn à? Miêu Bách quay đầu lại mím môi. Phó thị trưởng Vương còn nói lời này à? Lúc ông mặt dày mày dạn đi tiểu trong chiến hào thì sao? Ông còn không biết ngại nói người khác nữa à? Phó thị trưởng Vương hơi mất mặt, hung dữ chừng Miêu Bách. Miêu Bách coi như không thấy, xoay người đi ra ngoài cửa. Trong hành lang, mấy cảnh sát đã kéo Vương Nhụy lại. Bạn học Vương Nhụy, cô bị tình nghi có ý định giết người. Xin mời theo tôi nhận điều tra. Vương Nhụy gào khóc. Đương nhiên cô ta biết lúc ở bên hồ, Kỳ Du Du bị mình đẩy xuống nước suýt chết đuối. Chuyện này thật ra không lớn, không nhỏ. nếu Kỳ Du Du không dám truy cứu, cô ta bảo Vương Thanh Sơn tìm người có thể nói thành lỡ tay hoặc đùa giỡn cũng được. Nhưng tình hình bây giờ là đối phương hoàn toàn không bỏ qua cho cô ta. Đường Ân, tôi cầu xin cậu, tôi đập đầu với cậu. Cậu giúp tôi đi, nếu không tôi sẽ toi đời đấy. Ông Vương Thanh Sơn, ông cầm dao ác ý đả thương người khác. Hy vọng ông có thể tiếp nhận điều tra của chúng tôi. Cục trưởng Lâm tiến lên một bước. Vương Thanh Sơn lập tức ngã ngồi dưới đất, dựa sát vào vách tường, vẻ mặt tuyệt vọng. Ác ý đả thương người khác ư? Dẫn đi. Cục trưởng Lâm phất tay. Hành lang trở nên yên tĩnh. Miêu Bách khoát tay với người sau lưng, tự mình đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Đường Ân đứng bên trong. Đường Ân đang đưa lưng về phía ông ấy, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn theo góc độ của Miêu Bách, anh cực kỳ giống người đàn ông trước kia. Lúc trước người kia luôn sẽ đứng bên cửa sổ thế này, như đang nhìn xuống cả thế giới vậy. Cánh tay sao rồi? Miêu Bách cười ha hả hỏi. Đường Ân quay đầu nhìn ông ấy mỉm cười. Làm chú Miêu phải lo rồi, chắc không có vấn đề gì đâu. Không sao là tốt rồi. Miêu Bách gật đầu, ngồi xuống sofa than nhẹ. Lần này cũng may là ở gần, nếu không e rằng không xử lý kịp chuyện này rồi. Đường Ân hơi ngượng ngùng. Cứ phiền chú Miêu mãi khiến anh cũng thấy có lỗi. Cậu có từng nghĩ tới chuyện lần này chưa? Miêu Bách nói một câu, sau đó cảm thán. Thật ra rất nhiều chuyện đều nhằm vào cậu. Ít nhiều gì chuyện cậu xảy ra ở trường đều hơi kỳ lạ. Ý chú là có người động tay động chân sau lưng? Đường Ân cau mày. Miêu Bách không nói gì, chỉ lấy một tài liệu từ trong lòng ra, để vào trong tay Đường Ân. Xem cái này đi. Anh nhìn xuống, đáy lòng hơi nặng nề. Trang sức thiên tứ viên chẳng là gì với chúng ta cả, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chúng ta cũng không muốn làm gì bọn họ. Sau khi xảy ra chuyện lần trước, nhà họ Mạnh cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Dù sao cũng là một vài người tầm thường, không cần đặc biệt tốn công. Miêu Bách nói, sau đó tạm dừng một lát rồi tiếp tục. Nhưng từ 3 ngày trước, chú nhận được một tin là trang sức thiên tứ viên được đầu tư. Hơn nữa nhân vật đứng sau còn rất giàu có, cực kỳ bí ẩn. Đường Ân híp mắt, trong đầu xuất hiện mấy bóng dáng. Chú đã phân tích chuyện này giúp cháu một chút. Gần như giống hệt chuyện kỳ lạ cậu gặp trong trường học. Nếu không đoán sai, những điều này đều nhằm về phía cậu. Miêu Bách gõ lên mặt bàn, mím môi. Chú cảm thấy tỷ lệ là đối thủ một mất một còn của nhà họ Đường không lớn. Rất có thể là một vài vấn đề nội bộ của nhà họ Đường. Ý của chú là cho dù là ai thì cũng phải tiêu diệt thiên tứ viên này, nếu không sẽ có hại cho cậu. Vâng. Đường Ân gật đầu, hít một hơi thật sâu. Xem ra một năm nay ở thành phố Giang thật sự có người đang theo dõi anh. Cho dù anh đã bị gia tộc lấy đi một vài quyền hạn, nhưng vẫn có người không chịu bỏ qua cho anh. Gần đây liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc hẳn đều không đơn giản. Cuối tuần có một hội chợ giao dịch, đến lúc đó cậu đi qua một chút. Miêu Bách cười. Đừng lo quá, có chuyện gì cứ bảo Bùi Nhược liên lạc với chú. Được. Anh không nói nhiều, chỉ cười cười. Ông ấy gật đầu, xoay người rời khỏi phòng. Đường Ân cứ đứng mãi bên cửa sổ, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn rất nhiều. Không phải đối thủ một mất một còn của nhà họ Đường, có lẽ là người nhà họ Đường. Chẳng lẽ thật sự là người trong nhà ra tay với anh? Hay thử thách của nhà họ Đường đã bắt đầu rồi? Đường Ân cảm thấy hơi rối ren, cho dù là tình huống nào cũng không phải chuyện tốt với anh. Không biết vì sao trong đầu đột nhiên nghĩ đến Kỷ Du Du, cũng không biết sau khi cô được Mạnh Quán dẫn đi thì thế nào rồi. Thật ra lúc này Kỷ Du Du cũng đang nhớ về Đường Ân. Từ sau khi rơi xuống nước, cô đã được Mạnh Quán đưa đến bệnh viện kiểm tra sơ qua một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì lớn thì lập tức rời khỏi. Mạnh Quán vốn muốn đưa cô về trường, nhưng nghe thấy tình hình ở trường dì Vân gửi về thì chỉ có thể tìm một quán cà phê gần đó, ngồi xuống nói chuyện phiếm với Kỷ Du Du mấy câu. Mạnh Quán ngồi đối diện cô, cứ luôn nhìn cô gái đẹp trước mặt này. Cho dù mình cũng rất xinh đẹp, nhưng không thể không thừa nhận, trên người Kỷ Du Du mang theo sự xinh đẹp nhu mì. Sự quyến rũ này khiến người ta không nhịn được, có xúc động muốn bảo vệ cô trong lòng mình. Uống gì đó trước làm ấm người đi. Ừm. Kỷ Du Du cúi đầu khẽ đáp, hai tay để trên bàn, hơi chần chừ cầm lấy ly cà phê, nhưng vẫn mãi không bưng lên. Sao thế? Không thích loại này à? Mạnh Quán nhỏ giọng hỏi. Không... Kỳ Du Du vội phủ nhận, hơi đỏ mặt lắp bắp. Ly cà phê này bao nhiêu tiền một ngụm? Bao nhiêu tiền một ngụm ư? Sắc mặt Mạnh Quán cứng đờ. Cà phê tính theo ngụm sao? Ừm. Kỳ Du Du đỏ mặt, hơi ngượng ngùng. Vì tôi uống một ngụm rượu Đường Ân, anh ta... Anh ấy làm sao? Mạnh Quán ngạc nhiên, dịu dàng hỏi. Anh ta đòi tôi 9.000 tệ. Kỳ Du Du hơi căng thẳng nói. Mạnh Quán ngơ ngác, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Kỳ Du Du không giống đang nói dối lắm. Không nhịn được bật cười, phì một tiếng. Anh Đường Ân thật sự đòi cô 9.000 hả? Ừm, tôi thấy anh ta ghi vào sổ. Kỳ Du Du ngại ngùng nói. Mạnh Quán ngạc nhiên an ủi. Có lẽ chỉ nói đùa thôi, anh Đường Ân rất tốt. Lúc còn nhỏ chúng tôi còn chơi với nhau nữa. Kỳ Du Du ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Mạnh Quán, cảm thấy anh Đường Ân cô ta nói không cùng một người với Đường Ân mình quen. Rất tốt à? Hình như đúng là rất tốt. Ngoài keo kiệt bùn xỉn còn có hơi vô lại, hình như không còn gì nữa. Tôi hiểu anh Đường Ân, anh ấy rất thích giúp người, ví dụ như để cô ở nhà mình đó. Mạnh Quán cười, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Kỳ Du Du ngơ ngác. Không phải cần đóng tiền thuê nhà à? Đóng tiền thuê nhà? Vẻ mặt Mạnh Quán hơi cứng đờ. Vậy sẽ không thu quá nhiều của cô đâu. Tôi hiểu anh Đường Ân mà. Tạm tạm mỗi tháng tôi chỉ nộp 1/10. 30.000 thôi. Kỳ Du Du ngẫm nghĩ, thở nhẹ nói. Mạnh Quán ngẩn ra, đôi mắt long lanh hơi mơ màng, gượng cười. Đúng là không nhiều lắm. Tiền thuê 30.000, nghĩ gì vậy? Đường Ân này khác với anh Đường Ân trong ấn tượng của mình nhiều thế. Mạnh Quán vội vàng ném đi ấn tượng trong đầu, ra hiệu cho Kỳ Du Du. Uống trước đi, tôi mời cô. Kỳ Du Du gật đầu nhấp một ngụm nho nhỏ, không nói gì thêm. Tiếng nhạc thư giãn trong quán cà phê không ngừng vang lên, khiến tinh thần người ta thả lỏng. Sau khi Kỳ Du Du rơi xuống nước thì trạng thái tinh thần luôn rất tệ. Lúc này nghe chút âm nhạc cũng tốt với cô. Chỉ là bây giờ, cô gái nhỏ này vẫn cầm điện thoại, không ngừng gửi tin nhắn cho Đường Ân. Sau khi Đường Ân rời khỏi cô cũng không nhìn thấy anh nữa, chỉ biết là anh đi mua kem, đến bây giờ còn chưa trở về. Vốn muốn giải thích với anh một chút, lại không ngờ Đường Ân giống như mất tích vậy. Kỳ Du Du ngồi trong quán cà phê thật sự có hơi nôn nóng, nhìn giờ một cái, tỏ vẻ lo lắng. Tôi muốn đi... Hả? À... Mạnh Quán vẫn luôn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Sau khi nghe thấy cô nói muốn đi thì vội vàng tỉnh táo lại, cười sán lạn. Tôi đưa cô đi. Kỳ Du Du ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Hai người ra khỏi quán cà phê, lên xe chạy thẳng về trường học. Dọc đường hai người gần như không nói chuyện. Lúc gần đến trường, Mạnh Quán dừng xe, cười duỗi tay. Chúng ta có thể là bạn không? Kỳ Du Du ngẩn ngơ, hốc mắt hơi ửng đỏ. Dường như từ bạn này cách cô rất xa. Từ nhỏ đến lớn biết bao nhiêu năm như vậy, cô gần như không có bạn. Đột nhiên có một người hỏi thế khiến cô hơi bất ngờ. Kỳ Du Du gật đầu thật mạnh, cầm lấy tay Mạnh Quán. Cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Mạnh Quán nhìn cô xuống xe, cười tươi vẫy tay với cô. Đợi Kỳ Du Du rời khỏi rồi, Mạnh Quán mới thở dài, khe khẽ, lái xe rời đi. Nếu là người phụ nữ như Nguyễn Thấm, Mạnh Quán sẽ cảm thấy không xứng với anh Đường Ân của mình. Nhưng cô gái trước mặt luôn có thể đem lại cho cô cảm giác yên bình, khiến cô không đành lòng nói gì. Thật ra Mạnh Quán đến thành phố Giang cũng muốn chút giận. Chỉ là vừa nghĩ đến bé trai, dù đầu gối bị chảy cũng muốn bảo vệ trước mặt mình, đáy lòng sẽ mềm mại hơn. Mạnh Quán nguyện là một người đứng từ xa nhìn anh. Cũng nguyện là một người yên lặng trả giá. Nếu anh Đường Ân trong lòng mình thật sự có thể ở bên một cô gái tốt, cô cũng nguyện chúc phúc. Xe lái đi xa dường như cũng mang theo suy nghĩ trong lòng cô. Kỳ Du Du không biết suy nghĩ trong lòng Mạnh Quán, chỉ biết hôm nay quen được một người bạn, cho dù bị người đẩy vào hồ suýt chết đuối cũng thấy đáng giá. Đến cổng trường, Kỳ Du Du chần chừ một lát, lấy điện thoại gọi cho Đường Ân. Chuông reo không bao lâu đã có người nghe máy. Đường Ân, anh đâu rồi? Mua kem chưa? Đường Ân ở đầu bên kia điện thoại thầm thấy cạn lời. Ừ, đã ăn hết rồi. Hay là cô về nhà trước đi. Tôi bị thương rồi. Hả? Anh bị thương ư? Sao anh lại bị thương? Bây giờ tôi về ngay. Anh ở nhà đợi tôi. Kỳ Du Du hoảng sợ, vội vàng cúp máy, xoay người, chạy nhanh về biệt thự. Bạn học Kỳ Du Du. Cô vừa mới xoay người, phía sau chợt vang lên một giọng nói thân thiết. Kỳ Du Du quay đầu lại, nhìn thấy Vương Ngạn Siêu đang chạy từ xa tới, mặc áo sơ mi caro và quần jean, mái tóc tung bay trong không trung, nhìn thật rực rỡ. Kỳ Du Du đỏ mặt, vội cúi đầu đi ra ngoài trường học. Kỳ Du Du! Vương Ngạn Siêu thấy cô ta xoay người rời đi thì không được vui vẻ lắm, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo. Du Du, khi nãy tôi nghe người ta nói hôm nay em có chút hiểu lầm với người khác. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Du Du cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Sao thế? Em ghét tôi lắm hả? Anh ta nở nụ cười ấm áp, sau đó hơi tức giận nói. Hôm nay tôi vẫn luôn lo luyện đàn nên không biết chuyện xảy ra ở trường. Lúc trưa mới nghe các bạn học cùng lớp bàn tán. Sau khi nghe thấy tôi thấy cực kỳ tức giận. Lúc đó nếu tôi có mặt, chắc chắn có thể bảo vệ em thật tốt. Sẽ không để em chịu chút tổn thương nào. Kỳ Du Du không nói gì, chỉ bước nhanh hơn. Du Du, có phải em đang trách tôi không? Vương Ngạn Siêu thấy cô không nói lời nào thì hơi ủ rũ, hai tay nắm lấy tóc mình. Đều tại tôi vô dụng, không thể xuất hiện trước mặt em đúng lúc. Kỳ Du Du bị hành động của anh ta dọa sợ, vội nói. Không, không sao đâu. Du Du, em tha thứ cho tôi rồi sao? Vương Ngạn Siêu vui vẻ, vội nói. Tôi hy vọng em có thể tha thứ cho tôi. Tôi đảm bảo lần sau em gặp nguy hiểm, tôi sẽ xuất hiện trước mặt em đúng lúc. Không cần. Kỳ Du Du chưa từng dừng chân lại. Vương Ngạn Siêu hơi mất mát. Du Du, chắc chắn em đang giận tôi đúng không? Không phải. Cô nhỏ giọng phản bác. Tôi muốn về nhà. Vậy tôi đưa em về. Anh ta sáng mắt lên, vươn tay kéo lấy ngón tay của Kỳ Du Du. Sắc mặt cô thay đổi, vội vàng rút tay về, mặt đỏ lên. Hành động của Vương Ngạn Siêu làm cô hơi sợ hãi. Trong chốc lát không biết làm sao, nhất là anh ta liên tục gọi Du Du, khiến Kỳ Du Du rất không quen. Du Du, tôi biết có lẽ tôi hơi nôn nóng, nhưng tôi thật sự rất thích em. Là cảm giác yêu thích từ tận đáy lòng. Lần đầu tiên tôi gặp em, tôi đã thích em rồi. Tôi rất hy vọng em có thể làm bạn gái của tôi. Vương Ngạn Siêu thấy động tác của Kỳ Du Du, lập tức tỏ vẻ chân thành tha thiết, liếc mắt đưa tình với cô ta.